Nam Mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 8 tháng 6 năm 2011. Chúng ta đi đến cái phần cuối của Tứ Niệm Xứ. Và cái phần quán bốn thánh đế này chúng ta đã học 3-4 buổi rồi. Hy vọng là hôm nay mình sẽ học một buổi, và thứ sáu sẽ học một buổi thì xong cái phần quán bốn thánh đế. Và thưa các vị, cái phần này nó rất là quan trọng. Tứ thánh đế là nền tảng của giáo thuyết Đức Thế Tôn giảng dạy trong một đời, và nó cũng là nền tảng của bao nhiêu tông phái Phật giáo có mặt, và thậm chí là các cái truyền thống thiền, dù đó là của Trung Hoa, của Nhật Bản hay là của các truyền thống thiền trải ra từ kinh điển nguyên thủy của Đức Thế Tôn, thì cũng không vượt ra ngoài bốn thánh đế. Tóm lại một điều là thánh điển của Như Lai, Ngài giảng dạy trong 45 năm, chưa có văn bản kinh nào vượt ra ngoài bốn thánh đế cả, và cũng chưa có một dòng tu nào vượt ra ngoài bốn thánh đế. Tức là tất cả các dòng tu họ đều đứng ở trên cái nền tảng bốn thánh đế mà mở rộng cái pháp tu của mình, mở rộng cái phương pháp hành trì, hoặc là họ triển khai luận lý của họ, hay là triển khai cái tư tưởng của tông môn họ, đều đứng trên cái nền tứ thánh đế. Thế nên chúng ta học cái phần này hơi nhiều thì giờ là như thế. Và mình đã đi ngang qua được tới 3 phần rồi, A, B, C. Hôm nay chúng ta đi vô cái phần C. Đây là một ở trong bốn, tức là phần quán bốn thánh đế. Và chúng ta đã đi ngang qua phần A, phần B, và hôm nay chúng ta đi vô cái phần này, tức là phần C. Chúng ta nói đến cái giá trị của bốn thánh đế. Có ba ý này đây. Thứ nhất là từ dòng tuệ giác của Thế Tôn. Ý thứ hai, chúng ta muốn nói đến tứ thánh đế là nền tảng của giáo lý đạo Phật. Và ý thứ ba, chúng ta nói cái giá trị của nó do vì nó cũng là nền tảng của tiến trình tu nữa. Chúng ta đi vô cái phần này, chừng như cái điều này mình nói đi nói lại rất là nhiều lần, thưa các vị. Chưa có một dòng chảy tuệ giác nào bì được với những điều Đức Thế Tôn khai triển cả. Cái điều thứ nhất là thế này. Các vị giáo chủ người ta đều nương vào cái tính thần linh để mở rộng tôn giáo của họ. Ví dụ như nói đây là lời của Thượng Đế, tôi chỉ là sứ giả thôi, tôi truyền lại cái lời của cái bậc cao cả từ nơi cảnh giới vô hình nói lại. Họ mượn cái uy quyền thần linh, và những điều họ dạy, thưa các vị, nó xa rời với thực tế vô cùng. Chưa hề có cái pháp môn nào hành trì mà nó cụ thể, nó thực tế như đạo Phật cả. Ngài dạy những điều mà chúng ta tiếp nhận được, chúng ta trải nghiệm được, chúng ta ứng dụng nó để chứng nghiệm được ngay nơi thân tâm này. Thế cho nên có hai điều đặc biệt, là điều thứ nhất là Ngài không có mượn cái quy lực của thần linh, mà đó là cái điều trải ra từ cái dòng tuệ giác rất là thực của Ngài. Điều thứ hai, những pháp môn của Ngài dạy nó rất là cụ thể, ta nắm bắt được, ta thăm dò vào được. Điều thứ ba là nếu người ta tu tập thì người ta chứng nghiệm được nó ngay nơi thân tâm. Tóm lại ba cái phần này, thứ nhất là không mượn tính thần linh, thứ hai nó rất là hiện thực, điều thứ ba là chứng nghiệm được ngay nơi tự thân chúng ta. Ba điều này nó có một cái nguồn, đó là từ cái tự giác chứng nghiệm của Ngài. Và có một điều nhắc lại đây, thưa các vị, toàn bộ kinh văn của Đức Phật dạy, từng lời nó mang một cái nội hàm tự giác là một. Đó là cái kinh nghiệm thực tiễn mà Ngài đã chứng nghiệm là hai. Và chưa hề có một lời nào đó là một lời luận lý từ tư duy triết học cả. Không hề có. Không phải là cái sự suy diễn đặt nền tảng trên ý thức, mà nó là cái sự trải nghiệm của quá trình tu chứng thôi. Và từ cái định nghĩa như vậy thì chúng ta có một cái nhận biết rằng giáo lý đạo Phật mình muốn nếm và được hương vị, mình phải đi vào con đường thực tập thôi à. Và cái thực tập căn bản là từ hơi thở, các vị thực tập được thì các vị nếm được hương vị của an lạc, của định, của tuệ, của giải thoát liền, chứ không có khó khăn gì cả. Và kỳ thực nếu chúng ta tu mà chúng ta không có đi vào những cái bước căn bản như thực tập trên hơi thở, hoặc bước chân, hoặc là các vị khởi sự quán chiếu về thân vô thường, thì các vị không có nếm được tuệ giác của Đức Thế Tôn. Từ cái tiến trình cạn của sự nhận biết ngay nơi tự thân của chúng ta. Và thưa các vị, cái nền tảng sự tu là các vị không cần nhìn ra ngoài, các vị hãy nhìn vào tự thân thôi. Thì cái điều này các vị nếm trải rất là dễ. Nhìn vào thân ta để chứng nghiệm vô thường, để chứng nghiệm cái khổ, chứng nghiệm từng hơi thở đi vào đi ra nó đều sinh diệt. Để nhìn từng cái vui buồn của cảm thọ các vị, cảm xúc của các vị, thì các vị cũng chứng nghiệm được cái trạng thái vô thường rất là thực. Và từ cái tầng ban đầu đó là vô thường, ta đi vào cái chiều sâu của cái nhận biết về tính vô thường, tức là sẽ có tuệ giác về vô thường. Từ đó các vị thiết lập được cái nền tảng rất là vững chắc. Và tóm lại một điều, giá trị bốn thánh đế sở dĩ mà nó còn hoài, sở dĩ nó là nền tảng của giáo thuyết Đức Thế Tôn, là do vì những điều này sinh ra từ cái dòng tuệ giác chân thực chứng nghiệm của Đức Phật, chứ không phải là sự suy tư. Đó là ý đầu chúng ta đi vô giá trị bốn thánh đế. Thưa các vị, trong mọi lĩnh vực tư tưởng ở nhân gian hay là những cái phát minh của xã hội, cứ mỗi một cái phát minh phía sau thì nó phủ nhận những phát minh phía trước. Thế nhưng mà trong truyền thống giáo lý đạo Phật thì chưa hề có những cái gì khai sáng từ phía sau, tức là từ môn đồ của Ngài phủ nhận được những cái điều Đức Thế Tôn khai triển cả. Ví dụ như lĩnh vực nhân gian về toán học thôi, thì đầu tiên người ta phát minh ra những cái lĩnh vực toán học về hình học mặt phẳng thôi. Rồi sau đó thì nó nâng lên cái hình học không gian. Đầu tiên người ta chỉ phát minh là cái hạt cực nhỏ đó là điện tử thôi. Rồi sau đó thì người ta phủ nhận luôn điện tử chưa phải là một đơn vị vật chất nhỏ nhất, mà nó còn có những cái siêu nhỏ nữa. Và mình viện dẫn nhiều cái ví dụ như thế này để nói một điều, thưa các vị, trong lĩnh vực nhân gian á, cái ý niệm phát minh sao hay là những nhà phát minh càng về sau thì họ càng phủ nhận những cái công trình toán học phía trước của những nhà phát minh về phía trước. Thế nhưng mà trong Phật học thì cái nền tảng của tứ diệu đế chưa bị phủ nhận bao giờ. Ý nó là như vậy. Và các vị hình dung là cách nay vài chục năm, penicillin đó là một loại thần dược. Nó có khả năng là làm cho người ta đề kháng được những cái loại bệnh nhiễm trùng. Và cái thời đệ nhị thế chiến mà có được penicillin đó là những người lính ngoài chiến trường người ta có thể sống còn được. Thế nhưng mà sau này thì penicillin nó không còn giá trị mấy nữa so với những cái loại phát minh sau này. Cứ mỗi một thế hệ đi qua thì người ta lại phủ bác những thế hệ trước, những cái điều phát minh của người trước. Thế nhưng mà giáo lý đạo Phật, cái nền tứ diệu đế này chưa ai phủ bác được cả. Dù cho đệ tử Ngài trong cái thời đại văn minh như thế này hiểu biết nhiều lĩnh vực và thăm dò vô rất là nhiều ngõ ngách của xã hội, hoặc là nhờ những cái tầng phát minh khoa học, nhưng mà ta không hề phủ bác được những điều Đức Thế Tôn khai triển từ dòng tự giác chứng ngộ của Ngài. Thế cho nên giá trị của bốn thánh đế đó là giá trị nền tảng vô cùng, do vì từ dòng tự giác chứng ngộ mà Ngài thuyết ra. Đó là ý thứ nhất. Có dễ hiểu không? Các vị nghe cô Phú Nghiêm dịch được không? Được hả? Hay quá ha. Cái điều thứ hai chúng ta đi vô để nói về giá trị của bốn thánh đế ở chiều sâu trong gia tài của đạo Phật. Đó là ta nói đến cái đặc tính nền tảng của bốn thánh đế này trong giáo lý đạo Phật. Các vị chắc đã quen cái từ tam pháp ấn và tứ pháp ấn và ngũ pháp ấn trong đạo Phật, mình gọi ra đây thôi. Tam pháp ấn. Chúng ta đang nói về vấn đề thứ hai nha. Mình xin lặp lại. Bốn thánh đế đó là nền tảng của toàn bộ giáo lý đạo Phật. Anh nắm được khổ tập diệt đạo là anh nắm tất cả cái sự vận hành của giáo lý đạo Phật. Về lĩnh vực lịch sử, về lĩnh vực đạo Phật phát triển, và toàn bộ nền tảng giáo lý đạo Phật mênh mông nó nằm gọn trong tứ đế thôi, chứ nó không có nằm ngoài được. Rồi cái mình chứng minh đó là thế này, mình đem tam pháp ấn, tứ pháp ấn, ngũ pháp ấn là chứng minh thôi. Nó có ba tầng. Tầng thứ nhất là tam pháp ấn. Thứ hai, tứ pháp ấn. Và tầng thứ ba là ngũ pháp ấn. Tam pháp ấn là gì? Thưa các vị, là đầu tiên chữ ấn này nó có mang cái nội hàm đây là những cái con dấu, giống như cái truyện của nhà vua vậy đó. Đóng lên bất cứ một cái tờ văn bản nào thì cái văn bản đó hợp pháp. Không có con dấu này thì dù cho anh ký tên hoàng đế nhưng mà nó không hợp pháp. Thì giáo lý đạo Phật có cái con dấu ấn này ấn vào, tức là trong kinh văn, trong dòng chảy đạo Phật, trong giáo lý hay là trong các tông phái, nếu không có ba cái tính chất đó thì là ngoại đạo chứ không phải là dính dáng gì với đạo Phật cả. Ba tính chất đó được liệt kê, một là vô thường, một là vô thường, thứ hai là vô ngã, và thứ ba là niết bàn. Vô thường, vô ngã và niết bàn nó nằm ở trong tam pháp ấn. Vô thường là gì? Thưa các vị, nếu mình quy chiếu khổ tập diệt đạo nằm phía bên đây thì các vị sẽ nhìn thấy khổ nè, tập nè, diệt nè, đạo đế. Khổ nó thuộc về cái chi? Thuộc về vô thường. Tập nó thuộc về vô ngã. Và diệt đạo thì nó thuộc về niết bàn. Thế thì thưa các vị, là tứ diệu đế nó đã có cái con dấu của tam pháp ấn trong này. Tại sao diệt và đạo đế nó thuộc về phạm vi của niết bàn? Thưa các vị, đây là những phương pháp để chúng ta đạt thẳng vào niết bàn, đạt thẳng vào sự an lạc. Cho nên nó nằm về pháp ấn thứ ba, đó là niết bàn. Còn tập đế, thưa các vị, nó là những cái buồn, giận, ghét, thương, phiền não, khổ đau của các vị, những cái hạt mầm làm cho chúng ta sinh tử. Nó là một loại cảm thọ sinh diệt trong tâm thức các vị, bản chất của nó là vô ngã. Cho nên nó nằm ở pháp ấn thứ hai, đó là vô ngã. Cái pháp ấn đầu khổ, thưa các vị, nó gồm năm uẩn của các vị. Nó vận hành, nó sinh diệt, nó trôi chảy thì nó được gọi là khổ. Và hai cái khổ này, một cái khổ về bên trong tự thân, một cái khổ về bên ngoài của nhân giới. Cái gì mà nó di chuyển, nó sinh diệt, nó đổi dời, nó không có dừng trụ, nó luôn sinh và diệt, thì cái đó nằm ở trong khổ và tập. Thế thì tam pháp ấn nó cũng là cái cách diễn đạt khác của khổ tập diệt đạo trong tứ đế mà thôi. Thế rồi tứ pháp ấn là gì? Thưa các vị, người ta phân ra cũng vô thường. Thứ nhất là vô thường, thứ hai là khổ, thứ ba là vô ngã, và thứ tư là niết bàn. Người ta mở rộng nó hơn thôi. Nhưng mà thưa các vị, dù nói bốn pháp ấn hay là năm pháp ấn gì, nó cũng quy chiếu về ba pháp ấn đầu thôi. Tại vì vô thường nó có một cái nội hàm là có cái khổ trong đó, chứ chẳng có chi lạ. Và cái gì mà sinh diệt mà đổi dời mà không có dừng trụ thì bản chất của nó là vô ngã thôi, chứ không có chi lạ. Và khi có mặt cái phần này, tức là phần hữu vi sinh diệt, đây là phần thứ nhất nha, phần A, tức là hữu vi có nghĩa là sinh diệt, thì có một phần thứ hai là phần B, đó là phần vô vi, tức là bất sinh diệt. Đi lang mang này các vị có cảm thấy nó khó theo dõi không? Mình cố gắng giải thích để cho nó dễ hiểu. Thưa các vị, là mình lặp lại, tam pháp ấn hay tứ pháp ấn gì, đó là cái từ khác người ta diễn dịch, nó rộng hơn hoặc nó hẹp hơn. Thế nhưng mà tam tứ hay là ngũ pháp ấn gì, nó đều nằm trong bốn thánh đế, nó là khổ tập diệt đạo, chứ nó không chạy thoát được. Thế cho nên tứ thánh đế nó là nền tảng giáo lý của đạo Phật là như vậy. Đó là cái ý đầu, mình lặp lại để cho các vị theo dõi cho nó dễ. Ý thứ hai, mình nhìn sâu vào nội dung của tứ pháp ấn thì thấy cái điều này. Cái điều thứ nhất đó là khi có vô thường thì có khổ và vô ngã. Ba cái này nó liên hệ một chùm với nhau. Thế nào là nó liên hệ một chùm với nhau? Ví dụ như tự thân của các vị, mình nhìn thì mình tưởng chừng như đây là một hình hài của ta từ bé tới giờ, nó không có đổi thay chi. Đó là cái nhìn rất cạn của tâm thức phàm thường. Thế nhưng mà quán chiếu sâu một chút, theo cái điều Đức Thế Tôn mở ra để cho chúng ta có được tự giác đó, thì bản thân anh không hề là một con người nguyên vẹn từ nhỏ tới giờ y như nhau, mà nó thay đổi liên tục chưa bao giờ dừng lại. Thế thì bản chất của đời sống anh nó vốn là vô thường. Và khi cái sự đổi thay dù thô hay dù mịn, tức là dù cái sự đổi thay đó có thể nhìn được ở mức độ cạn là hình hài sinh diệt của ta đổi thay, hay mức độ mịn đó là tâm thức ta đổi thay, nó đều có quy luật chung là khổ cả. Cái gì nó vận hành, nó thay đổi đều khổ cả. Ví dụ như một em bé, nó phải thay đổi để nó trở thành người lớn, nó có khổ không? Từ lĩnh vực cạn của vật lý thôi. Thưa các vị, khổ. Tại sao? Mọc răng là đau răng rồi. Rồi răng mọc, nó đau răng đã đành rồi, tới chừng nó thay răng sữa, nó mọc cái răng bình thường của người lớn thì nó cũng đâu sung sướng chi. Rồi từ một em bé nó trở thành một cô gái, thưa các vị, là cái quá trình sinh tâm lý nó chuyển biến, nó cũng đâu sung sướng chi. Thế rồi từ cái tuổi trung niên chuyển mình để trở thành tuổi già cũng không phải là điều sung sướng. Cơ thể ta nó thay đổi từng chu kỳ, mỗi chu kỳ như thế nó đều có một cái biến động nhất định, và chưa hề có một người nào thoát khỏi cái khổ khi hình hài của họ trải dài qua cái chiều dài của đổi thay sinh diệt cả. Thế thì cái mặt thô của nó, cái gì là vô thường, cái gì là biến đổi, thì có cái mầm khổ bên trong. Khổ về thân nó là như vậy. Thế rồi cái chiều tinh tế hơn bên trong, các vị nhìn thì các vị thấy tâm của chúng ta, buồn vui của chúng ta, hờn giận bất an của chúng ta, nó luôn trôi chứ chưa bao giờ dừng. Ai chẳng muốn niềm vui nó đậu lại trong trái tim mình lâu, ai không muốn là lòng mình nó rạc rào hạnh phúc. Thế nhưng mà tôi đố ai giữ được cái hạnh phúc trong lòng đâu. Không hề. Hạnh phúc nào cũng nhạt nhòa, mau vô cùng, đi qua mau vô cùng. Thậm chí người ta chỉ trời chỉ đất, người ta hứa với nhau là thương nhau ngày đầu cho tới ngày cuối, thủy chung như nhất, thương nhau nồng nàn như ngày đầu. Thế nhưng mà thưa các vị, ba ngày thôi, không hơn đâu, cái tình cảm nó nhạt nhòa rồi, và người ta chán nhau rồi. Chưa gặp mặt nhau, còn ở xa xa thì mong muốn rước nhau về để nhìn mặt nhau cho nó thỏa. Rước nhau về rồi không dám nhìn nhau nữa, nhìn chỗ khác cho nó chắc. Thế thì không hề có một loại tình cảm nào trong các vị mà không thay đổi hết. Nó nhạt nhòa từng ngày một. Và một thiền sư Nhật, ông có mấy câu thơ dễ thương. Ông nói là có một thứ nhạt phai mà không ai nhìn thấy, là trái tim con người. Nhưng mà thưa các vị, cái gì bên ngoài nó nhạt nhòa thì các vị nhìn thấy. Ví dụ như màu sắc của chiếc lá ta nhìn thấy, màu sắc của hoàng hôn từ vàng rồi thẫm rồi tối ta nhìn thấy. Nhưng mà có một thứ nhạt phai không ai nhìn thấy, đó là trái tim con người, tình cảm con người, nó nhạt nhòa không ai nhìn thấy. Và khi người ta không còn thương nhau nữa, nhưng mà ta cũng giả vờ được. Và cái chuyện đó, cái chuyện rất bình thường trong đời sống của con người. Dù anh không thương tôi, nhưng mà anh hãy nói vào miệng anh thương tôi đi, cho tôi yên tâm. Và người ta có một cái hợp đồng không cần thành văn bản gì cả, người ta cứ hợp đồng là hãy lừa dối nhau để sống còn. Đó là cái loại nhạt phai từ bên trong. Và chuyện này là chuyện rất bình thường, vì bản chất của tâm thức là nó luôn như sóng vậy đó, nó đi ngang đi ngang. Thế cho nên thưa các vị, hai phần vô thường và khổ nó có mặt ngay trong đời sống thân của ta, có mặt ngay trong dòng chảy cảm thọ của ta, trong tình cảm của ta. Và thậm chí cái điều mà chúng ta rất là sợ nó nhạt nhòa, đó là cái chi? Ý chí tu của chúng ta thưa các vị, nó cũng nhạt nhòa mà không thấy nó thôi. Tâm Bồ Đề nó cũng bị bào mòn mà chúng ta không thấy nó thôi. Cho nên thầy Phước Tịnh ông cũng có gan à. Ông nói chừng đó chuyện, ông nói hoài một tuần hai kỳ. Nhưng mà thưa các vị, nếu không nói thì nó nhạt đi, cho nên nói vậy thôi chứ có chuyện gì mới nữa đâu. Nói quanh quanh ngần nói chuyện thôi, để làm cho nó đừng nhạt nhòa ý lực tu của chúng ta thôi. Và từ những điều mình, ví dụ trở lại chuyện này, thưa các vị, cái chất vô thường nó có mặt trong đời sống các vị, trong thân các vị, trong tình cảm vui buồn của các vị, thì có cái khổ thôi à. Không có cách gì trốn chạy được điều này cả. Có vô thường thì có khổ. Và khi có hai cái này thì nó có cái phần thứ ba, đó là cái phần gì? Là vô ngã, là bản chất của thân, bản chất của tâm. Nếu không vô ngã thì đời sống không có mặt. Tại sao? Tại vì nếu con người ta sinh ra nó giữ nguyên bản chất là một em bé, nó là hữu ngã đó. Bản chất của nó như thế nào thì nó giữ nguyên như thế ấy. Nó chỉ là một cục thịt nằm trong nôi không thể lớn được. Thế thì không có đời sống. Cho nên đã gọi là đời sống thì nó phải vận hành, nó di chuyển, nó xê dịch, nó bồng bềnh, nó trôi chảy. Thế thì cái bản chất, cái mà chúng ta gọi là đời sống, nó phải vô ngã. Nếu không vô ngã thì người ta sinh ra là kẻ ác thì đố mà làm được cái việc lành. Nếu không vô ngã, anh đã là phàm nhân thì không thể tu để thành thánh được. Nếu không vô ngã thì cái chất phiền não trong anh không có cách gì anh tẩy gội, loại trừ hoặc chuyển hóa nó được. Như thế nào anh chịu như thế ấy thôi. Thế cho nên bản chất của vô thường nó có cái khổ. Rồi cái thứ ba của pháp ấn là bản chất của đời sống con người, nếu có vô thường, có khổ thì nó là vô ngã. Và hai mặt của cái đặc tính vô ngã, thưa các vị, nếu người ta phân tích kỹ thì hai đặc tính của vô ngã nó cùng có mặt, tùy ta chọn thôi. Hai đặc tính. Đặc tính thứ nhất là đặc tính tiêu cực. Đặc tính thứ hai là đặc tính rất là tích cực. Bản chất của mọi đời sống nó vốn là vô ngã. Cho nên đừng ai bảo rằng là tôi sinh ra từ Thượng Đế, tôi có một linh hồn trường cửu. Thưa không có. Cái đó là những cái luận lý người ta lừa gạt chúng ta thôi, chứ còn không hề có một linh hồn gọi là trường cửu, sinh ra như thế nào y như thế ấy. Không hề có. Và cái chuyện chúng ta bàn đây là cái đặc tính vô ngã nó sẽ phát sinh ra hai điều. Tùy cái năng lực thông minh của người ta làm được cho chính đời sống của người ta. Thế nào làm phát sinh hai điều? Thưa các vị, điều thứ nhất là tiêu cực. Đời sống của anh, nếu anh chấp nhận là anh có mặt giữa trần đời này, anh tuân theo cái quy luật vận hành là sinh ra từ cái nôi, rồi từng bước đi để anh chấm dứt đời sống anh ngay nơi nấm mồ và chấp nhận đời sống như thế, và thả cuộc đời mình trôi để cho đi vào cái chết một cách vô ý nghĩa như thế, thì đời sống nó rất là tiêu cực. Anh tiêu phí một đời với cái chuỗi dài của thọ mạng 70 năm, 80 năm trong cái chuyện phù du, không có làm thăng hoa đời sống anh lên, không làm anh có nhiều niềm vui hơn. Anh sống nổi chìm trong buồn khổ, bất an, ưu tư và phiền muộn. Thế thì cuộc sống anh nó vô ngã, nó trôi dần vào cái đời sống rất là thấp thỏi và tiêu cực. Ngay một đời, thưa các vị, mình lỗ lã vô cùng. So với người thông minh thì mình đã lỗ lã rồi. Sao gọi là lỗ lã? Người ta thông minh thì thưa các vị, trong một đời sống ngắn hạn 70 năm, cũng với chu kỳ từ chiếc nôi đến nấm mồ, thế nhưng mà họ làm cho đời sống họ tràn đầy hỷ lạc, có được niềm vui. Họ cống hiến cái sự có mặt của họ cho bao nhiêu người chung quanh hưởng được niềm vui và hạnh phúc. Đời sống họ nó vị tha, nó không có vị kỷ, nó hiến tặng, chứ nó không phải là gom về cho chính bản thân họ. Họ sống một đời sống không ích kỷ thì họ đã là người thông minh rồi, hơn chúng ta rất là nhiều. Và cái quà tặng tất nhiên của những người đó thì thưa các vị, cuộc sống này nó rất là công bằng. Anh tặng cái gì cho cuộc đời thì cuộc đời tặng lại cho anh gấp nhiều lần. Nếu anh tặng cho nhân gian, đó là cái giận tức, cái bất an, cái ác độc của anh, thế thì cuộc đời nó trả lại anh những điều đó gấp hai lần. Anh gây khổ đau cho người thì thưa các vị, sẽ có một người nào đó gây khổ đau lại cho anh, chứ không có trốn đường nào thoát cả. Và cái nguyên lý này thưa các vị, nó vận hành, nó không từ nan trong phạm vi nhỏ của con người cho đến phạm vi lớn của gia đình, cho đến phạm vi lớn của quốc gia. Nó đều tuân theo cái nguyên tắc như vậy. Đời sống là một quà tặng. Anh tặng cái gì cho cuộc đời thì cuộc đời sẽ đền đáp xứng đáng lại cho anh thôi. Ví dụ như một đất nước mà nó tràn đầy cái lọc lừa, quỷ quyệt, toan tính, ác độc, thế thì đất nước kia thưa các vị, nó sẽ lãnh cái quả, hoặc là nhiều trăm năm sau nó sẽ đền lại, hoặc là gần hoặc xa thì không có tránh được. Và thưa đại chúng là nếu các vị nhìn lịch sử gần của nước Mỹ thì các vị cũng thấy điều này. Vào đầu đệ nhị thế chiến á, người Mỹ không cần bận tâm gì đến cái cuộc chiến tranh cả. Thế nhưng mà người Nhật họ rất là dễ sợ. Họ nghĩ rằng trên cái vùng biển hải quân của Mỹ tràn đầy vùng Thái Bình Dương, nếu cái chiến dịch của Nhật mà không có đánh sập hải quân của Mỹ thì chắc chắn là không thể hùng cứ được cái vùng Đông Nam Á. Cho nên ảnh liên kết với Đức và Ý. Và cái điều đầu tiên ảnh làm đó là, thưa các vị, ảnh lừa gạt trong những cuộc hội họp với Mỹ. Anh bảo rằng là cái hòa bình rất là cần thiết, cho nên chúng ta không muốn chiến tranh. Thế rồi khi ảnh tuyên chiến với Mỹ thì 30 phút sau phi đội thần phong của Nhật ném bom Trần Dầu Cảng ngay. Thế thì các vị thấy là cái mưu lược chính trị của họ nó không phải là loại hiền. Và xử sự cái kiểu đó thì thưa các vị, không tránh được hai trái bom hạt nhân ném xuống Hiroshima và Nagasaki. Thế thì trong phạm vi nhỏ, anh gây cái gì cho người thì anh nhận lại cái quả ấy về tự thân anh. Trong phạm vi lớn, đời sống gia đình của anh mà anh sống bằng cái con đường rất ư là tích cực, cái sự có mặt của anh làm cho niềm vui, hỷ lạc, hạnh phúc cho người hàng xóm láng giềng, thì anh nhận lại cái món quà là mọi người chung quanh quý trọng thương yêu anh. Rồi phạm vi lớn hơn, đất nước của anh mà lành thiện, đặt cái nền tảng căn bản trên nhân ái, trên dân chủ và trên hòa bình, thế thì anh nhận cái quà là mọi người đều quy hướng về anh. Đó là từ phạm vi hẹp cho tới rộng, nó đều đi theo nguyên tắc nhân quả như vậy. Và đời sống như thế thì vô cùng thông minh, họ sống rất là tích cực. Thế thì thưa các vị, bản chất của vô ngã nó tặng cho chúng ta hai điều. Một là anh sống rất là tiêu cực, anh tàn phá anh, tàn phá gia đình anh, tàn phá quê hương đất nước anh. Thứ hai, nếu anh sống tích cực thì thưa các vị, anh rất là thông minh. Một đời người 70 năm, anh làm giàu có niềm vui của chính mình. Niềm vui cạn đó là niềm vui nhân thế, phàm thường. Niềm vui sâu xa hơn, đó là anh tạo được vô vàn cái thiện nghiệp, để anh đi một vòng, anh còn trở lại nhân gian này để anh có mặt trong một cái điều kiện tốt lành hơn, đẹp đẽ hơn, sang quý hơn. Rồi niềm vui sâu xa hơn của người thông minh khi biết đời sống là vô ngã, họ tích cực, họ làm cái chi? Ngay một đời, thưa các vị, họ luyện đời sống họ trọn vẹn vào cái công trình tu tập thì họ sẽ khám phá ra một cái trạng thái niết bàn có mặt nơi thân tâm của họ. Thế cho nên tóm lại, do vô ngã cho nên có niết bàn, do vô ngã cho nên mức độ cạn là ta có thể chuyển hóa được cuộc đời của chúng ta từ bất hạnh có hạnh phúc. Và từ những điều mình giảng giải thì chúng ta đi tới cái phần thứ tư, đó là niết bàn. Thưa các vị, vô thường, khổ, vô ngã, nó thuộc về pháp hữu vi ạ. Thế nào là hữu vi? Tức là nó thay đổi, nó sinh diệt, nó có thể chuyển biến được. Và khi có cái phần thay đổi, sinh diệt, chuyển biến thì cái chắc chắn là có một cái phần đó là không thay đổi, không sinh diệt, không chuyển biến, đó là trạng thái niết bàn. Ví dụ thế này. Ví dụ có vật chất hữu vi như có nhà, có cửa, có mặt đất, có cây cối, có con người thì có cái chi? Cái phản diện của nó là có không gian mênh mông để cho hành tinh này xoay chung quanh mặt trời. Rồi có hình hài hữu vi này thì có cái phần bên trong tinh túy, đó là tâm thức của các vị vận hành. Thưa đại chúng, là mọi thứ trên nhân gian này nó đều có hai mặt cả. Nếu có cái vật chất thì có tinh thần, cũng như có trạng thái buồn thì có trạng thái của vui, có khổ đau thì có hạnh phúc. Chuyện này là cái điều tất nhiên, cái quy luật nó là như vậy thôi. Thế thì có cái pháp hữu vi sinh diệt thì phải có cái pháp niết bàn, bất động, không sinh không diệt. Và do vậy, tóm lại thưa các vị, tam pháp ấn, tứ pháp ấn hay ngũ pháp ấn, nó không vượt ngoài khổ tập diệt đạo của tứ đế Đức Thế Tôn thuyết minh. Cho nên chúng ta nhắc lại đây một điều thưa các vị, tứ đế đó là nền tảng của giáo thuyết đạo Phật. Đây là phần thứ hai chúng ta đi vô. Phú Nguyên dịch chắc được chứ ha cô Nguyên hả? Những buổi học á, mình cũng không biết là mình chia sẻ nó như thế nào, nó có đủ dễ hiểu hay không. Thế nhưng mà sau những buổi học về, mình chép nó vô trong máy rồi mình nghe lại, mình thấy có những buổi dạy rất là hay. Không phải tự khen mình làm chi đâu, nhưng mà chừng như là vậy đó. Mình tiếc vô cùng là không có thể dịch được bản tiếng Anh một cách hoàn thiện. Ví dụ như kỳ rồi, kỳ trước nữa, những buổi học rất là hay, mình phân tích về hai phần. Mới nghe loáng thoáng hồi chiều là vị trí của Tứ Thánh Đế trong cái tiến trình nhận thức và tu tập, cái phần thứ ba của bài trước. Và mình chia sẻ hai phần nhận thức về Tứ Đế để có một cái nền tảng căn bản để tu thôi thưa các vị. Nhận thức về khổ đế thôi, mình nghe để mình biết là mình đã học tới đâu thôi. Mình thấy rất là hay. Và tiếc vô cùng là mình không có những người dịch cái văn bản tứ niệm xứ này thành tiếng Anh, rất là uổng. Và các vị hình dung là tới hôm nay là gần 40 buổi học thiền tứ niệm xứ. Và mình đã có dịp nghe lại một vài cái buổi học từ ban đầu, thưa các vị, rất là hay. Dường như mình nghĩ là chưa có thầy nào trình bày tứ niệm xứ mà kỹ như mình. Họ trình bày thứ nhất là truyền thống nguyên thủy, nó hạn chế trong phạm vi của kinh văn nguyên thủy. Rồi nếu các thầy của truyền thống Phật giáo Đại Thừa thì họ chỉ trình bày tứ niệm xứ, họ coi đây là giáo thuyết của thinh văn thừa, tức là của tiểu thừa, họ không quan tâm. Trong khi đó thì mình phối hợp luôn cả hai dòng văn học từ nguyên thủy cho tới Đại Thừa. Ví dụ như mình đem kinh Hoa Nghiêm chia sẻ về cái từ ngữ thôi, mình nghe lại mình thấy rất là hay. Và kỳ thực là chúng ta dường như không mấy quan tâm đến cái chương trình học về những buổi tối như thế này, cho nên mình chưa có một người dịch chuyên biệt về tứ niệm xứ. Rất là tiếc, do vậy cho nên mình không có được một cái bộ CD bằng Anh Văn Chứ bằng không thì thưa các vị rất là hay. Rồi đôi khi có những cái điều đáng buồn nữa, ví dụ như mình nói thêm, ví dụ như có những buổi pháp thoại á, mình thấy cái chương trình dành cho những buổi pháp thoại dịch ra tiếng Anh chừng như mình cũng rất là lơ là. Mình không có đặt cái sự quan trọng trong cái phần dịch thuật tiếng Anh. Và cái điều này thưa các vị vô cùng là sai lầm ạ. Tại vì chúng ta nên nhớ rằng cái công trình của mình muốn làm nơi đây, muốn đóng góp đó là mình muốn dâng hiến đạo Phật cho người Mỹ nơi đây chứ không phải là người Việt. Con cháu của chúng ta trong tương lai sẽ là người Mỹ. Nó nói tiếng Anh chứ nó không nói tiếng Việt. Chúng ta chỉ là những nhịp cầu thôi. Và chúng ta không có đặc biệt quan tâm về những cái công trình chuyển dịch từ tiếng Việt ra tiếng Anh, thế thì chúng ta vô cùng là sai lầm. Và có những bài viết như vừa rồi, có một đứa đệ tử, mình nói luôn cái chuyện này để cho các vị có một ý thức. Có một đứa đệ tử nó gửi đến cho mình một bài rất là hay. Cái chủ đề nó là người khách trọ vô tình. Mình nói luôn để cho các vị có ý thức. Dừng cái này lại một chút đi nghe. Người khách trọ vô tình. Bây giờ kiếm chuyện khác ra đã. Và họ muốn nói đến cái cộng đồng người Việt ở nơi đất Mỹ này đó. Tại sao chúng ta vô tình? Thưa các vị, đành rằng người Việt có mặt nơi đây, họ làm việc tương đối rất là giỏi, họ đóng góp thuế rất là đàng hoàng, thậm chí họ có thể đáp ứng cái nhu cầu đi lính qua Iraq hoặc là Afghanistan. Nghĩa là cái bổn phận của họ nó rất là đầy đủ. Thế nhưng mà một mặt nào đó thưa các vị, họ vẫn là những người sống lững lơ chứ chưa phải là người gắn chặt đời sống họ với quê hương này. Đành rằng cái lúc mà giơ tay tuyên thệ để nhập tịch á, thì họ tuyên thệ cái câu chi? Câu chi? Tôi chưa có tuyên thệ cho nên tôi không biết, nhưng mà đại khái có lẽ là tôi xin trung thành với quê hương này, có phải không? Tôi yêu mến quê hương này, tôi lấy đây làm cái nơi sống thì gửi hình hài, chết thì tôi gửi mảnh xương của tôi. Đúng nó là như thế. Thế nhưng mà thưa các vị, chừng như chúng ta còn hững hờ vô cùng đối với cộng đồng những người sinh cư trên cái vùng đất này, người nghèo. Thưa các vị, chúng ta chưa bận tâm lắm đến những người nghèo chung quanh chúng ta. Những người homeless, một năm vậy đó, cái lạnh chết cũng rất là nhiều. Lâu lâu chúng ta tổ chức một bữa cơm ăn mà thôi, hoặc là tặng mền mà thôi, chúng ta chưa hề quan tâm lắm. Chúng ta cũng không hề tổ chức được những cái sinh hoạt đi vào những cái nhà tù thăm những người phạm pháp. Chúng ta dành tiền để gửi về quê hương Việt Nam, và mọi thứ vận động ta đều vận động gửi về bên kia. Đó là mình nói một góc nhỏ của người Việt. Rồi những dân tộc khác như Trung Quốc, như Đài Loan, như Trung Đông họ có mặt nơi đây. Thưa các vị, họ quyên tiền gửi về cho khủng bố. Rồi họ làm chi? Người Trung Hoa và người Đài Loan có mặt nơi đây á, họ học hành, họ len lỏi vào những cái nơi chốn rất là cao của xã hội Mỹ để họ làm gián điệp đưa những cái thông tin về kinh tế, về quốc phòng về cho Đài Loan và cho Trung Quốc. Rồi cái điều thảm thương đó là thế này: khi trái gió, khi trở trời, khi tim đột quỵ, khi tai biến, khi tật bệnh, khi tai nạn, họ gọi ai? Gọi 911 tới thì cũng những người Mỹ yểm trợ ta. Thế cho nên nhìn chung thì cái cộng đồng di dân có mặt nơi đây dường như họ là những người khách trọ vô tình với quê hương này, trong khi đời sống của họ, thưa các vị, mọi cái đều đặt chân trên cái nền đất này. Điều thứ hai, chừng như là mọi quốc gia người ta mở ra cái chương trình du lịch để làm cái chi? Để làm cái chi? Để có tiền thôi thưa các vị. Ví dụ như Trung Hoa, ví dụ như nhiều quốc gia mở ra thì người ta du lịch đến để bỏ tiền vô quê hương đó. Còn những dịch vụ của người Việt hay của các nơi đi vào Mỹ thì có bỏ tiền vô Mỹ không? Thưa các vị, người Việt chúng ta qua đây thì tìm mọi cách mang tiền về thì có, chứ làm gì có chuyện đem tiền mà bỏ vào đây. Đó là họ nhìn gần thôi. Thì thưa các vị, một bài viết rất dễ thương và rất là cảm động. Họ đánh giá là đời sống chúng ta chừng như là những người khách rất là vô tình, rất là hờ hững với quê hương này. Cho nên thưa các vị, tất cả những cái trung tâm sinh hoạt nơi đây, cái trọng tâm của chúng ta đặt đó là đặt trên cộng đồng của người địa phương đây, chứ không phải người Việt. Mình nên làm thế nào chuyển tải được đạo Phật đến với những người địa phương đây? Tại vì trong tương lai á, các vị ra đi rồi các vị trở lại thì các vị cũng sinh ra nơi đây, chứ các vị không thể sinh về Việt Nam rồi đi lại nơi đây được. Các vị chưa thể chứng thánh thì các vị sẽ làm một điều, đó là các vị sinh lại làm người trên quê hương này, làm người Mỹ. Chưa nói chúng ta sinh con em của chúng ta thế hệ thứ hai, thứ ba đã là người Mỹ rồi. Thế mà ở nơi đây chúng ta dường như chưa mấy quan tâm đến cái sinh hoạt tiếng Anh, phổ biến cái Phật Pháp đến với tâm thức của người Mỹ là một điều vô cùng thiếu sót. Cho nên quý vị phải ý thức điều này. Và cái điều thứ hai mình chia sẻ nữa, chừng như là tâm thức của người Việt, thưa các vị, nó rất là nhiều phức tạp. Họ tu thì ít, mà họ tới chùa họ thị phi thì nhiều. Họ yêu sách nọ kia thì nhiều. Nhưng mà tâm thức của những thiền sinh Tây Phương, thưa các vị, chừng như dễ thương hơn. Họ tiếp nhận giáo lý Đạo Phật, họ thực tập rất là nghiêm túc. Không biết mình nói nó có xúc phạm gì không, nhưng mà theo mình thấy như thế. Đó là đôi điều chúng ta nói để các vị có ý thức về cái người khách trọ rất vô tình, đó là chúng ta. Vấn đề nó rộng hơn nhiều, chứ nó không phải là hẹp cần này đâu. Nói hơi rồi nổi sân si mất công nữa, nhưng mà rất đáng. Và thưa đại chúng là ở quận Cam á, tôi để ý là hầu như tuần nào cũng có cả. Không cơm chay gây quỹ thì cũng đình đám lễ hội vận động tiền. Và khắp hành tinh này, từ bên châu Âu cho tới bên Úc, bên Việt Nam, bên châu Á, vân vân, các thầy các cô khi xây dựng chùa thì đều qua Mỹ là vận động tiền để về xây dựng. Và thưa các vị là tôi đi dạy học và cái đạo tràng mắc thương á, 3 năm nay rồi, không có ông thầy hay bà sư cô nào lò mò vô đó mà xin tiền được với tôi. Nơi đây là cái nơi giảng pháp để tu thôi, chứ không phải là cái nơi để các vị vô xin tiền. Làm chùa, làm chiền, mọi thứ thì xin ra ngoài, không có lợi dụng cái điều kiện tập trung của Phật tử tới mà xin tiền được cho mất công. Ghét tôi thì tôi chịu, tôi chẳng sợ ai. Và cái điều kỳ lạ thêm nữa là thế này. Thưa các vị là chưa có một cộng đồng nào giống như cộng đồng người Việt cả. Cứ một nhóm chừng khoảng chừng 100 người là họ có thể bê một ông thầy ra cất cái chùa riêng rồi. Và cứ cải gia vi tự, cất chùa một cách vô tội vạ. Một cái thành phố đúng ra người ta không cần 5-30 cái chùa như thế làm chi đâu. Người ta chỉ cần 2 hoặc 3 chùa đủ sinh hoạt tôn giáo là tốt rồi. Trong khi đó thì cái điều cực kỳ vô lý đó là đạo Phật dạy vô ngã mà các thầy thì hữu ngã. Mỗi thầy ở một chỗ thôi chứ không thể ở chung với nhau được mới lạ cho. 5 ông thầy ở chung với nhau sớm muộn gì cũng tách riêng ra làm 5 chùa là cái chắc thôi. Đó là đôi điều chúng ta nói về một chút thời cuộc. Thế nhưng mà nói cái chuyện đó hoài thì nó không có rồi cái chuyện của chúng ta. Chúng ta đi vô cái phần này, thưa các vị, khi chúng ta nói đến giá trị của 4 thánh đế thì cái phần này nó rất là quan trọng đây. Giá trị của nó là cái nền tảng cho cái tiến trình tu tập của chúng ta. Cái điều này thì trong cái phần học hôm trước chúng ta có nói qua, mình ôn lại thôi. Thưa các vị là cái con đường chúng ta thành đạt được chánh trí, tức là thành đạt được trí tuệ. Cái điều không thể tránh đó là các vị phải đi vô bằng cái con đường quán chiếu về khổ trước thôi. Và cái khổ được xác định đầu tiên đó là vô thường. Kỳ thực là người ta có tuệ giác về vô thường là người ta có được cái sức mạnh để thành đạt được con đường tu. Và có được cái sức mạnh để có thể vượt ngang nỗi khổ. và có thể chứng nghiệm được Niết Bàn. Anh chưa có cái tự giác về vô thường thì anh không thể nào có thể trưởng thành được, lớn dậy được trên đường tu cả. Anh nhìn mọi vật bằng cái lăng kính nhận biết về vô thường trước cái đã, thì từ cái nền tảng đó mới phát triển được đời sống tu của anh. Thưa các vị, ngay như bản thân tôi, đời sống tôi nếu mà tôi không nếm vô thường thì tôi không đi tu. Tôi không biết ở các vị phát tâm xuất gia thì làm sao, nhưng mà riêng bản thân tôi, nếu không nếm được hương vị vô thường thì tôi không xuất gia đâu. Không tiếp xúc với cái chết thì tôi không bao giờ xuất gia tu. Rồi thậm chí thưa các vị, ngay bây giờ nếu tôi không tiếp xúc được với cái chết thì tôi cũng không có nỗ lực để công phu hàng ngày. Và thưa các vị, chết là cái gì nó rất là tự nhiên trong các vị. Các vị tiếp xúc rất là dễ chứ không có gì khó cả. Cái đầu tiên rất là mịn mà các sư bày cho chúng ta phải tiếp xúc cho được, đó là vô thường trong từng hơi thở. Mình thở vô, thở ra là vô thường rồi chứ không cần nói chi nhiều. Và cái điều này nó đã có mặt trong một bài kinh mà Đức Thế Tôn dạy trong kinh 42 chương. Thế Tôn hỏi câu ngắn thôi, mạng người bao nhiêu lâu? Có một thầy tỳ kheo nói dập bạch Đức Thế Tôn, mạng người có thể được 3 tháng. Thế Tôn nói, ông chưa biết đạo. Thầy tỳ kheo thứ hai nói dập bạch Thế Tôn, mạng người có mặt trong 7 ngày. Thế Tôn nói, ông chưa biết đạo. Ông thứ ba dạ bạch Thế Tôn, mạng người có thể kéo dài được trong bữa ăn. Thế Tôn nói không biết đạo. Và cái người cuối cùng nói dạ bạch Thế Tôn, mạng người có mặt trong từng hơi thở. Thế Tôn nói ông thấy được đạo rồi đó. Và kỳ thật thưa các vị, cái quán chiếu đầu tiên về vô thường nó thiết lập được cái nền tảng rất là vững chắc trên tiến trình tu. Đầu tiên chúng ta an trú tâm ngay hơi thở, rồi sau đó chúng ta nhận biết hơi thở vô thường. Đó là cái nền tảng căn bản á. Các vị hít vô thở ra một hơi thở, chưa quán chiếu thâm sâu, dùng cái tuệ giác nhận biết của chúng ta thì chúng ta cũng thấy rõ điều này. Thưa các vị hít vào thở ra một hơi thở là các vị đã mất một hơi thở, các vị đã chết mất một hơi thở. Ví dụ như mạng sống ta nó kéo dài 100 hơi thở mà các vị thở một hơi, có nghĩa là các vị chỉ còn là 99 hơi thở thôi. Và từ cái điều đó, thưa các vị, mình nhìn rộng hơn. Ví dụ mạng sống ta nó có một cái chu kỳ là 50 năm. Các vị đã sống tới năm nay, năm thứ 49 rồi, thì các vị còn lại bao nhiêu? Còn lại chỉ có 1 năm thôi. Ngọn đèn, thưa các vị, nó mới ra đời thì bình dầu nó đầy, thế nhưng mà nó đã lưng phân nửa thì nó còn lại thọ mạng bao nhiêu? Chỉ còn phân nửa mà thôi. Thế cho nên chiều dài đó là một thọ mạng 70 năm. Ngắn thì thưa các vị, thọ mạng con người được tính từng hơi thở chứ không phải 70 năm, 80 năm gì cả. Các vị thở ra mà không hít vô thì đưa các vị đến lò thiêu thôi, không có con đường khác. Thế thì cái nền tảng đầu tiên ta phải tiếp xúc đó là vô thường. Và vô thường ngay nơi đâu? Ngay nơi thân anh. Anh thấy cái chuỗi sinh diệt từng ngày, anh tiếp xúc hơi thở để thấy cái sự vô thường có mặt ngay nơi anh. Sâu hơn thì anh tiếp xúc được với cái buồn giận ghét thương, nó cũng vô thường, nó trôi ngang qua chưa bao giờ dừng. Thế thì thưa đại chúng, cái nền tảng của tứ diệu đế nó xây dựng cho các vị phát triển được cái tiến trình tu. Tóm lại một điều, người nào chưa thể đặt chân vững vàng trên nền tảng khổ đế thì người đó không thể làm cho tâm bồ đề của họ dâng lên từng ngày để tu tập được. Họ quên cái nỗi khổ, họ quên cái chết rượt họ từng ngày. Thế thì thưa các vị, họ thả trôi cuộc đời bồng bềnh thôi, không có phát triển được đời sống tu. Đó là 3 điều chúng ta nói đến giá trị của 4 thánh đế. Chúng ta đi đến cái phần thứ 4, tức là phần D của vấn đề. Đó là mình tu tập 4 thánh đế. Cũng có nghĩa là quán chiếu nữa. Chúng ta chia nó ra làm 2 vấn đề. Thứ nhất là tuần tự, quán chiếu. Ý thứ hai đó là chúng ta thấu đạt tức thì thôi. Và hai cái phần này tùy cái năng lực của chúng ta mạnh hay là yếu. Trong đây Đức Phật dạy rất là kỹ nè, ghi một đoạn là các vị thấy Đức Phật dạy rất là hay. Này các tỳ kheo, ở đây tỳ kheo như thật tuệ tri. Cái đầu là như thật tuệ tri. Đây là khổ. Cái thứ hai, đây là khổ tập. Cái thứ ba, đây là khổ diệt. Đây là con đường diệt khổ. Đây là cái pháp quán tuần tự từ trong kinh Trung A Hàm nha. Từ Trung A Hàm. Cái điều đầu tiên để các vị nhìn, nó có một điều rất đặc biệt khi Đức Thế Tôn dạy là tứ thánh đế người ta giảng lược là khổ tập diệt đạo. Thế nhưng mà đúng tinh thần kinh văn á thì đây là khổ, nó là phần đầu. Đây là khổ tập, đây là khổ diệt, đây là con đường đưa đến diệt khổ. Thế thì trong bốn cái phần này, trong bốn thánh đế, nó đều có một cái chữ khổ làm nền. Đó là cái điều đầu tiên mình nhìn là nhận ra ngay. Tại sao vậy? Thưa các vị, cái điều rất rõ ràng là thấu đạt được tập đế, tức là nhìn ra được tất cả nguyên nhân để thấu đạt được cái khổ, rồi thành đạt được diệt đế, tức là thành đạt được niết bàn để loại trừ cái khổ. Và chúng ta đi vào cái con đường thực tập để diệt trừ cái khổ, tức là con đường này để loại trừ khổ. Và đây là trạng thái chấm dứt khổ, đây là cái hạt mầm của khổ, đây là cái khổ được biểu hiện ra trong đời sống. Thế thì tứ thánh đế, thưa các vị, cái nền của nó đó là khổ làm nền trước. Và chúng ta tu để vượt thoát cái khổ thô, rồi tới cái khổ tinh tế. Khổ thô là gì? Khổ thô là khổ của thân, khổ của vui buồn, khổ của phiền não, khổ của bất an. Khổ của tinh tế là gì? Thưa các vị, khổ của tinh tế nó là cái khổ vượt thoát luôn ba cõi sáu đường, không còn sinh đi trở lại nữa, gọi là khổ tinh tế. Thế thì nền tảng của tứ thánh đế, thưa các vị, khổ đặt cái nền căn bản để xây dựng trên tập diệt và đạo đế phía trên. Đó là ý đầu. Nhìn bốn điều Đức Thế Tôn dạy thì các vị thấy ra được là khổ tập diệt đạo, đó là nói gọn, nói cho đủ, đó là đây là khổ, đây là khổ tập, đây là khổ diệt, đây là con đường đưa đến diệt khổ. Đó là cái phần rất là căn bản ta hãy nhận ra. Bằng không á thì mình coi rất thường cái phần đầu đó là khổ đế. Và thưa các vị, khổ đế nó là cái nền tảng rất là căn bản để từ đó mình phát bồ đề tâm, từ đó mình nuôi dưỡng ý chí tu, và từ đó mình mong muốn vượt thoát cái khổ. Đó là ý đầu. Ý thứ hai, thế nào là như thật tuệ tri? Tức là hiểu biết một cách chính xác, chân thật, không có lầm lẫn, gọi là như thật tuệ tri. Cái thứ hai, như thật tuệ tri nó cũng có một cái hàm nghĩa là anh đừng đồng nhất anh vào cái đối tượng để quán chiếu, cho nên gọi là như thật tuệ tri. Và mình giải thích hai phần này, phần một, phần hai. Thế nào là anh đừng lầm lẫn? Thưa, cái gì khổ mình nhận thức đúng nó là khổ, và đừng bao giờ bị lầm lẫn nó là niềm vui, gọi đó là như thật tuệ tri. Để mình dùng một cái ví dụ cho nó dễ hiểu. Y khoa họ có những cái phát minh rất là hay, thưa các vị. Họ phát minh thế này. Họ nói là cái cảm giác hạnh phúc á, nó là cái dạng anh lừa gạt chính anh, chứ thực tế là không có cái gì gọi là cảm giác hạnh phúc trong anh cả. Ví dụ như tình cảm nam nữ, đó là một loại kích thích rất là mạnh đối với đời sống của con người ta. Đầu tiên anh gặp một con người kia, cái bên trong tâm thức anh nó khởi lên một cái ý tưởng là thương mến con người kia vô cùng. Và khi tâm thức anh nó khởi ý tưởng đó thì hệ thần kinh não của anh nó tiết ra một cái loại hóa chất nó làm cho anh cảm thấy như hưng phấn, mắt anh sáng ra, mặt anh rạng rỡ ra, như một đóa hoa nở ra. Nhưng mà kỳ thực không phải người kia có năng lực gì tác động cả, mà do vì ý thức của anh nó sinh khởi. Sinh khởi là con người kia sao dễ thương quá, con người kia tự nhiên mang đến cho mình một cái niềm vui và hạnh phúc. Thế thì người ta phân tích kỹ, y khoa nó nhìn vào não của anh á, thì nó khám phá ra một điều là do vì hệ thần kinh não của anh nó tiết ra một cái loại hóa chất, nó làm cho lòng anh tràn đầy sự hưng phấn. Chứ con người kia không là cái chi cả. Thế rồi cái điều đó nó trở thành một cái ấn tượng ngay nơi vỏ não của anh, ngay nơi hệ thần kinh não của anh nó lưu dấu lại. Thế rồi về nhà các anh hồi ức lại, anh làm cho hệ thống não anh nó cũng tiết ra một loại hóa chất, anh cảm thấy như người anh nó sai sai vậy. Rồi anh cảm thấy chừng như thiếu người kia thì anh không thể sống được. Mà cái điều này do tự anh vẽ vời ra, anh tự anh lừa gạt anh, do ý thức của anh sinh khởi rồi nó tác động vào hệ thần kinh não anh, cho nên nó tạo thành một cái loại cảm giác như là đam mê, như là bị cuốn hút, như là hạnh phúc, như là cái sự hưng phấn vân vân, do anh tự tạo ra chứ không phải là do bất cứ cái điều kiện gì bên ngoài cả. Thế thì thưa các vị, nếu mà chúng ta dùng cái từ Phật pháp mà gọi thì do cái sự tác ý của anh, chứ không phải là nó do cái đối tượng kia, cái con người kia, do cái bông hoa hay cảnh trí gì hết. Mọi thứ nó đều do cái tác ý của anh sinh khởi. Và cái điều này thưa các vị, mà nhìn bằng lăng kính Phật pháp thì ta có như thật tuệ tri chưa? Thưa chưa, ta trồng một lớp tâm thức của chúng ta vào cái đối tượng để chúng ta nhìn, cho nên chưa hề thật tuệ tri về đối tượng. Ta chỉ nhìn qua cái ảo giác của ta tạo về người đó. Thực ra thì mặt của người đó không phải dễ thương gì đâu, mà do cái ảo giác của chúng ta, ta nghĩ rằng họ dễ thương, và ta tạo thành một cái mắt kính để đeo để nhìn vào người kia, cho nên ta thấy dường như người kia màu hồng. Chứ thực tế là anh gỡ mắt kính ra thì anh thấy họ không phải màu hồng gì cả. Mọi cái thứ ở trên đời này ta gọi là hạnh phúc, là niềm vui, vân vân, nó đều là những cái dạng mắt kính chúng ta đeo để nhìn đối tượng, chứ còn không hề cái gì có thật cả. Thế thì nhìn như thế không phải là như thật tuệ tri, đó là nhìn bên ngoài. Nhìn vào bên trong như thật tuệ tri là gì? Thưa các vị, những cái mà chúng ta gọi là suy nghĩ của tôi, buồn của tôi, giận của tôi, ghét của tôi, ưu tư của tôi, cái việc phán quyết của tôi vân vân, thưa các vị, nó đều bị hạn chế do ý thức của ta cả, do cái nền giáo dục trong quá khứ, do quá khứ ta bị u buồn hoặc bị bất an hay cái gì đó, nó dồn lại, nó tồn động lại, nó tạo thành cái sự suy nghĩ khuôn nếp như vậy. Cho nên ta nhận diện tất cả những cái bên trong á, ta cũng không hề như thật tuệ tri. Ta luôn nhìn qua cái lăng kính suy nghĩ của ta. Ví dụ thế này, hôm qua có một thầy tới đây thăm. Ông nói thầy có biết không, tôi sợ rắn vô cùng đó thầy. Tôi nghe nói rắn là tôi sợ. Thậm chí con rắn chết tôi cũng sợ nữa. Tôi biết rằng nó không có cắn tôi được nhưng mà tôi vẫn sợ. Và thậm chí có những người thưa các vị, họ nghe nói tới bí đỏ thôi, họ khiếp à. Tự nhiên là họ lợm giọng rồi. Họ chưa thấy mặt mày của cái trái bí đỏ ra làm sao, đừng nói đến chuyện ngửi được mùi, nhìn thấy người ta nấu canh. Nghe nói bí đỏ là họ đã quay lưng đi chỗ khác, nói thôi đừng nhắc cái món đó, cũng rất là kinh sợ. Thế thì thưa các vị, tại sao như vậy? Tại vì trong tâm thức của họ nó có cái nỗi ám ảnh về bí đỏ, không biết ám ảnh trong đời này hay trong quá khứ gì đó. Cho nên họ nghe nói tới tên là họ sợ, rồi họ nhìn thấy là họ ủ mửa tới chết luôn chứ không có cần phải ăn gì cả. Còn có người thì cái ám ảnh của họ là con rắn, mà kỳ thực là con rắn có gì đâu đáng sợ. Ví dụ như con rắn rung chuông cũng không có chi đâu mà đáng sợ. Mình hãy nghe tiếng rung của nó như cái tiếng lục lạc, nó vui tai chứ có gì đâu, nó chưa cắn chết mình thì không có chi phải sợ cả. Thế nhưng mà có người nghe nói tên rắn rung chuông là khiếp. Thế thì các vị chưa như thật tuệ tri, mà các vị chỉ tri qua cái chi? Qua cái suy nghĩ của ta, qua quá khứ ta kinh sợ về nó thôi. Nếu kỳ thực bí đỏ mà nó làm cho người ta chết lên chết xuống như thế thì thưa các vị, tôi ăn bí đỏ 6 tháng tôi đã chết mất rồi. Tôi đã từng trồng một sào bí đỏ, tôi hái vô tôi chắc một nhà, sáng bí, trưa bí, chiều bí, thậm chí ngủ với mau thấy mình ăn bí nữa. Thế mà tôi có chết đâu, và tôi vẫn ăn đều như thế. Thế thì thưa các vị, mọi thứ ta chưa hề tuệ tri như thật, chưa hề nhận biết như thật. Ta nhận biết qua cái lăng kính, sợ, giận, buồn, thương là do vì những kỷ niệm chúng ta cất chứa về điều đó thôi. Cho nên ý thứ nhất, như thật tuệ tri bên ngoài, như thật tuệ tri bên trong, mà nếu các vị nhận thức cho đúng, khởi quán chiếu cho đúng thì các vị đã vượt thoát được cái khổ rồi. Nó không đến nỗi hành hạ ta, ta không đến nỗi kinh sợ con rắn, ta cũng không kinh sợ một loại thức ăn chi cả. Và thưa các vị, trong đời tôi chưa hề sợ một cái loại thức ăn chi cả. Thậm chí bây giờ tôi chỉ sợ món đó là thịt thôi, tại vì nó hôi quá ăn không được thôi, tại ăn chay lâu đời rồi. Chứ những thức ăn mà rau cỏ thì dù thức ăn đó là của mễ, của quốc gia nào, thưa các vị, nếu nó là rau cỏ thì đều ăn được. Chứ không có cái chuyện người Việt Nam phải ăn thức ăn Việt Nam. Đó là cái điều thứ nhất, chúng ta dùng vài ví dụ để nói như thật tuệ tri. Và mình xin lặp lại, các vị mà có được cái sự nhận biết như thật về tất cả những đối tượng bên ngoài, về tất cả những đối tượng bên trong tâm thức của các vị, thì các vị đã vượt được cái khổ rồi đó. Đó là sự tuần tự tu tập ban đầu. Cái thứ hai, như thật tuệ tri cái chiều thâm sâu. Thế nào là như thật tuệ tri về cái chiều thâm sâu? Thưa đại chúng, là cái điều đầu tiên ta phải làm, đó là các vị phải làm cho cái năng lực chánh niệm của các vị nó dày, nó hùng hậu và nó bén, thì các vị mới đi vào cái chiều thâm sâu của như thật tuệ tri được. Người ta dùng cái từ là mài cho năng lực chánh niệm của mình nó đủ bén, nó mới xuyên thủng được vô minh. Thế nào là năng lực chánh niệm của ta nó đủ hùng, đủ mạnh, đủ bén? Ví dụ như các vị nhìn một món đồ mà các vị chỉ nhìn được một phút thôi, phút thứ hai các vị không thể nhìn được nó nữa, các vị phải tìm mọi cách là nhìn cái gì khác, thì gọi là người không có năng lực tập trung. Chúng ta chỉ ngồi được có 3 phút thôi, ngồi tới phút thứ tư thì chân nó đau, lưng nó ngứa, và đầu thì nó khó chịu, lỗ tai giống như có kiến bò vô, ta không thể ngồi được tới phút thứ ba, thứ tư, ta phải đứng dậy, ta phải làm cái gì đó. Thế thì người đó không có được cái sự bình tĩnh, ổn định của thân. Thì từ cái ví dụ đó trở về bên trong tâm của các vị cũng thế. Năng lực chánh niệm mà nó đủ dày, đủ mạnh, đủ bén, tức là các vị an trú được ngay cái sự định tĩnh, vững vàng, tâm không có lay động, thì các vị mới làm được cái chiều như thật tuệ tri thâm sâu. Và như thật tuệ tri thâm sâu là chi? Thưa các vị, lúc bấy giờ các vị nhận diện cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương, đó là những cái trạng thái khổ sinh ra từ bên trong tâm của các vị. Các vị nhận diện được nó thì nó là cái bị các vị nhìn thấy, gọi đó là như thật tuệ tri ở mức độ thâm sâu. Và mình chưa có làm cho năng lực chánh niệm của mình nó bén, nó dày, nó có hùng lực thì không làm được điều này. Mình sẽ vụng về như bao nhiêu người là cái buồn nó tới thì tôi buồn, cái giận nó tới thì tôi giận, cái bất an nó tràn tới thì tôi là nỗi bất an thôi, không thể làm hơn được. Người ta chỉ làm được cái điều là tôi là người thấy, tôi là năng lực tuệ tri, buồn, giận, ghét, thương là một loại đối tượng đến và đi, nó bị tôi nhìn chứ tôi không hề là nó. Khi năng lực chánh niệm đủ dày, khi năng lực định tĩnh các vị có mặt thì các vị mới làm được điều này thôi. Thế Tôn gọi một cái từ là Ngài an trú trong định, dùng cái tâm nhu nhuyễn thuần tịnh mới có thể soi phủng, mới có thể đốt cháy phiền não, là như vậy thưa các vị. Nếu không có cái nền của định lực thì các vị không thể tách các vị ra khỏi phiền não được. Các vị không thể đốt cháy phiền não được. Các vị không thể an trú trong trạng thái nhận biết lâu bền để làm cho phiền não nó tự cách ly, và các vị có thể xua đuổi, loại trừ, tẩy gội và đốt cháy hết tất cả những hạt giống lậu hoặc trong tâm thức các vị được. Đó là hai phần, đó là hai phần trong cái tuần tự quán chiếu mà chúng ta phải đi ngang qua. Tóm lại một điều, muốn đặt một cái chân rất là vững trên cái nền tảng tu tập và quán chiếu như thế này, thưa các vị, đòi hỏi cái năng lực chánh niệm của các vị phải đủ vững. Các vị phải thực tập cho cái năng lực chánh niệm của các vị nó dày từng ngày. Hay nói một cách khác là các vị phải làm cho định lực của các vị có mặt. Và nếu không có định lực thì thưa các vị, ta không có năng lực tuệ tri như thật về khổ. Ta nhập nhằng ta là khổ thôi, không có năng lực làm cho khổ nó bay khỏi thân tâm ta. Và nếu định lực không có mặt thì các vị cũng không phát sinh được tuệ giác để tiếp xúc được vô thường ngay nơi thân tâm của các vị. Và truyền thống đạo Phật, thưa các vị, chưa hề phủ bác về năng lực định của các thầy tỳ kheo. Quá khứ chư tăng, thưa các vị, thiền tọa kinh hành độc cư thiền tịnh để đi vào cái tầng định trước, định sinh tuệ. Và khi giáo lý đạo Phật truyền qua Trung Hoa rồi, người ta mới phổ biến cái từ là định tuệ đẳng dụng, tức là tuệ và định nó cùng có mặt. Nhưng mà kỳ thực Phật giáo nguyên thủy á, thì thưa các vị, Đức Thế Tôn cũng đi vào bằng cái con đường thiền định phát sinh tuệ giác. Và cái khả năng làm cho dày năng lực chánh niệm của các vị là các vị phải thực tập nó từng ngày. Và nếu một người tu giỏi, nếu một người đam mê tu á, thì thưa các vị, có một phút giây nào rảnh, phút giây nào trống vắng thì người ta đều thiền tọa cả. Và trong bốn quay nghi, đi, đứng, nằm, ngồi, thì ngồi là một quay nghi thù thắng nhất để làm cho anh có được định lực. Chỉ có một con đường như thế, nó mới mài bén năng lực chánh niệm để đục thẳng vô cái kho tàng tri kiến của Như Lai. Và năng lực định không đủ vững thì các vị, mình lặp lại, năng lực định không đủ vững thì các vị không thể như thật tuệ tri khổ. Như thật tuệ tri đây là cái nguyên nhân sinh ra nỗi khổ. Và như thật tuệ tri đây là trạng thái tịch diệt niết bàn. Và như thật tuệ tri đây là cái con đường dẫn ta đi vào niết bàn, chấm dứt mọi nỗi khổ. Nếu chúng ta không có năng lực chánh niệm đủ vững thì không mở được con đường đi như thế này đâu. Thưa đại chúng, là đó là cái phần đầu của tu tập bốn thánh đế, chúng ta tuần tự quán chiếu là như vậy. Rồi thấy 9 giờ rồi đó, chừng như các vị cũng buồn ngủ tới nơi rồi. Và xin dừng ở đây, xin cảm ơn đại chúng. Và mong rằng chúng ta đừng là những người khách trọ vô tình. Cái chủ đề này nó rất là hay. Những người khách trọ vô tình đối với quê hương này, người khách trọ vô tình đối với thân ta. Đôi khi chúng ta cũng là những người khách trọ rất là vô tình đối với hình hài mình. Các vị ở trọ trong hình hài của các vị tạm thời 50 năm, 70 năm thôi. Nếu các vị là những người có tấm lòng, biết đền ơn trả nghĩa, thì các vị không có nỡ tàn phá thân của các vị một cách tội nghiệp. Các vị khéo sử dụng một hình hài của các vị cho xứng đáng. Đừng có để cho nó tràn đầy những cái ưu tư phiền muộn để giữ gìn thân của các vị cho nó khỏe mạnh, sống dai một chút. Không có gì tàn phá mình nhanh bằng, quỷ hoại mình nhanh bằng mình giận, mình buồn, bất an, mình lo âu và sầu muộn. Nếu các vị coi hình hài của các vị là một cái nhà trọ và các vị tri ân nó thì các vị đừng có tàn phá nó. Đó là cái cách thứ nhất, không làm người khách trọ vô tình. Và khi mình làm được điều này rồi thì thưa các vị, con đường tu mình mở ra rất là dễ. Sẽ có dịp mình nói chuyện cho các vị nghe về cái chuyện ở trọ của chúng ta. Và nếu các vị biết cái bài nhạc Trịnh Công Sơn đó, bài ở trọ cũng khá hay. Con cá ở trọ trong khe và mặt trăng nó cũng ở trọ trên bầu trời cao. Rồi chúng ta cũng là những người ở trọ trên mặt đại địa này. Linh hồn chúng ta ở trọ trong hình hài này. Tất cả đều là những người ở trọ với nhau. Cho nên cái điều đầu tiên là hãy làm những người khách trọ, đừng quá vô tình với chính mình với quê hương mình đang đặt chân đây, với con người ở quanh ta đây, với những tấm lòng rộng mở yểm trợ đời sống ta. Đó là đôi điều để các vị lưu ý.